Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 880. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựa vào lời khai của vị bác sĩ bị bắt lúc trước, cảnh sát lần theo manh mối và điều tra ra rằng chính viện trưởng bệnh viện đã tham gia vào đường dây buôn bán trẻ sơ sinh, đồng thời làm giả giấy chứng sinh để hợp thức hóa việc này. Khi tin tức này được công bố, cả xã hội chấn động, dư luận dậy sóng trời ơi. Một tờ giấy chứng sinh bị bán với giá 10 vạn đồng sao? Lương tâm của bọn họ có còn không? Số tiền này cầm trong tay mà ngủ yên được ư? Thật không thể dung thứ. Hành vi này đã khiến biết bao gia đình mất con, đẩy họ vào cảnh tuyệt vọng, thậm chí không bao giờ có thể tìm lại được đứa trẻ. Đây chẳng khác nào đồng lõa với bọn buôn người, công khai mua bán giấy chứng sinh. Loại tội ác này nhất định phải bị trừng trị thích đáng. Dưới áp lực từ dư luận, vụ việc nhanh chóng bị đưa ra ánh sáng. Mọi diễn biến tiếp theo đều trở thành tâm điểm chú ý của công chúng. Dòng thời gian tua ngược, sau khi Kỳ Giao Quang hoàn tất việc chỉ điểm cho Hạ Hoa Lan, cô chuẩn bị rút lá quẻ cuối cùng. Bỗng nhiên, tim cô đập một cách dồn dập, như thể có một cơn sóng dữ vô hình đang cuộn trào trong lồng ngực. Cô ngước mắt nhìn trời, đáng lẽ lúc này phải là thời điểm mặt trời chói chang nhất trong ngày, vậy mà bầu trời lại âm u nặng nề. Mây đen vần vũ như báo hiệu một biến cố sắp giáng xuống. Kỳ Giao Quang lập tức tính một quẻ để xem xét điềm báo. Kết quả vừa hiện ra, đôi mày cô nhíu chặt. Xin lỗi mọi người, hôm nay đến đây thôi. Quẻ cuối cùng, tôi sẽ bổ sung vào lần sau. Kỳ Giao Quang lập tức hướng người xem tạm thời xin nghỉ. Chẳng phải mới xem được hai quẻ thôi sao? Nhìn sắc mặt Kỳ Đại Sư có vẻ nghiêm trọng, chắc hẳn có chuyện quan trọng cần giải quyết. Thôi thì quẻ cuối để sau cũng được, cứ để đại sư đi lo việc trước đã. Đúng rồi, đừng làm khó đại sư. Kỳ Giao Quang liếc nhìn bình luận lần cuối, rồi tắt livestream. Sao vậy? Nhàn Chị nhìn Kỳ Giao Quang, không biết đã xảy ra chuyện gì. Kỳ Giao Quang livestream được nửa năm nay, ngoài lần này, cũng chỉ có lần trước đi phóng hỏa mới tạm dừng livestream. Kỳ Giao Quang nhìn Tư Lâm cũng cảm nhận được, hình như là vậy, Nga. Rốt cuộc là chuyện gì? Nhàn Chị thấy hai người nói chuyện úp úp mờ mờ, trong lòng vô cùng tò mò. Phó Ruột Từ đang dọn dẹp ở phía xa, thấy Kỳ Giao Quang đột nhiên dừng livestream, sắc mặt cũng không được tốt, liền vội vàng chạy đến, lo lắng hỏi. Có chuyện gì vậy? Cách Chương,